nâng cao, Meriomatsu, nhìn vòng xuyến trong tay cô gái. Hàn Ninh lùi một bước, cô là vu nữ, không, Merio ngẩng đầu lên, từ 400 năm trước, bộ lạc Matsu đã không còn vu nữ. Cách chương.